Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, điểm hóa chuyển hóa âm binh. Phổ nhân sinh vật đẳng cấp chính là 2 sao phổ thông. Mà cặp kia Dực Thiên Sứ sinh vật đẳng cấp thì lại chỉ có nhất tinh tinh anh. Nhưng này đôi Dực Thiên Sứ có một cái rất lớn ưu thế. Vậy thì là có thể phi hành. Cho nên cuộc chiến đấu này kết thúc rất nhanh. Thiên sứ bị phổ nhân dùng ống tuyếp đập bay mấy lần sau khi liền vỗ cánh chim phóng lên trời. Đại khái là muốn mượn phi hành ưu thế đối với phổ nhân tiến hành tập kích. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng trực tiếp ra tay rồi. Hắn cũng không muốn để này thiên ép phi đến càng cao hơn. Dẫn quá nhiều rối loạn. Một cái tam lăng châm lập tức bay ra. Trong nháy mắt liền bắn vào ngày đó khiến ngực, máu tươi biểu ra, thiên sứ thân thể vừa dừng lại, sau đó liền ngã xuống khỏi đến, bị cái kia phổ nhân nắm lấy cơ hội liền trực tiếp đem ống tuyếp sen vào đối phương đầu lâu. Ngực, thương thế như vậy đủ để chí mạng, dù cho là thiên sứ, còn một gã khác thiên sứ ở 5 tên âm binh vây công bên dưới. Đã sớm không chống đỡ được, lúc trước liền bị giết chết. Hà, người đâu, chiến đấu kết thúc nhanh, cái kia 2 tên cảnh sát phản ứng lại thời điểm, này ăn vặt trên đường cũng chỉ còn sót lại 2 cỗ thiên sứ thi thể. Phổ nhân, âm binh hết mức biến mất không còn tăm hơi. Tiểu Lý, chúng ta đi, do dự một lúc sau, 5 cảnh sát thâm niên cắn răng, đi ở phía trước, bất quá chưa chờ bọn hắn tới gần, cái kia 2 cỗ thiên sứ thi thể liền tự mình tan rã. Trước sau không tới mấy tức thời gian, liền hết mức tiêu tan ở trong không khí, mà lại không đề cập tới. Cảnh thự sau khi xử lý như thế nào như vậy quái lạ vụ án. Lúc này, vệ tiểu bắc đã trở về thuê phòng, tọa ở trong phòng khách. Vệ tiểu bắc ánh mắt ở trong không khí đảo qua, lập tức nói ra mấy câu nói đến. Các ngươi nhận thức ta. Theo vệ tiểu bắc câu nói này. Phòng khách trong không khí lập tức liền hiện ra 5 cái âm binh đến. Nguyên lai, này 5 cái âm binh dĩ nhiên theo vệ tiểu bắc trở lại thuê phòng. Nếu như không phải cái âm binh không có ác ý, ở trên đường, vệ tiểu bắc liền đưa chúng nó giải quyết đi. Tuy nói những này âm binh ở trong thực tế nắm giữ ẩn thân năng lực. Nhưng mặc kệ là cảm ứng mạch xung vẫn là điện từ trường đều có thể đem ẩn thân sau khi âm binh tinh. Chuẩn tìm tới, xin chào vệ tiên sinh, chúng ta chính là tuần cảnh binh mã sử trực thuộc âm binh, 5 cái âm binh bên trong cái đầu cao. Nhất cái kia vội vàng nói với vệ tiểu bác, nha, là hùng biêu thủ hạ, chẳng trách nhận biết mình. Đương nhiên, vệ tiểu bác cũng sẽ không liền như thế tin đối phương. Trực tiếp bác văn cường thức quét qua, liền đối phương thuộc tính biểu, xác thực, trận doanh là thiên đình. Đồng thời lệ thuộc vào Bạch Tháp Miếu thành hoàng tuần cảnh binh mã sử. Điểm này rất trọng yếu. Tuy nói vệ tiểu bắc cùng thiên đình trận doanh không ít tồn tại quan hệ cũng không tệ. Nhưng có một số việc rất khó nói. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không bởi vì những quan hệ này mà đem thiên đình trận doanh hoàn toàn coi là quân đội bạn, đang xác định đối phương lời nói chân thực tính sau khi... Vệ tiểu bắc trái lại đối với những này âm binh từ hôi giới đi tới hiện thực quá trình có chút ngạc. Nhiên, lập tức liền hỏi dò lên, mà này 5 tên âm binh trả lời, lại làm cho vệ tiểu bắc hơi hơi thất vọng, dùng bọn họ tới nói. Bọn họ nguyên bản ở nương tựa cửa thành một vùng tuần tra. Ai muốn biết, đi tới liền gặp phải 2 tên thiên sứ tập kích. Song phương một trận chém giết đến chính đang kịch liệt thời gian. Một tên trong đó thiên sứ đột nhiên liền biến mất rồi. Không bao lâu, còn lại thiên sứ cùng âm binh đều hết mức đến hiện thực cửa hàng đồ nướng. Tiến vào hiện thực chuyện sau đó tự nhiên không cần nhiều lời. Nói cách khác, bọn họ từ hôi giới tiến vào hiện thực, ép căn bản không hề dấu hiệu gì xuất hiện, liền như thế tự nhiên đi tới hiện thực, rất. Gì về phần bọn hắn trên người đều chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào trạng thái. Cái gì chóng mặt chờ chút loại hình. Bất quá, để vệ tiểu bác có chút kinh dị chính là, những này âm binh ở trong thực tế lại có thể liên lạc với thành hoàng gia. Đương nhiên, cái này liên hệ là rất không ổn định. Đồng thời theo thời gian trôi qua, mối liên hệ này đang không ngừng bị suy yếu. Đại khái nhiều nhất lại qua mấy tiếng sẽ triệt để gián đoạn. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc sản sinh lớn lao hứng thú. Vệ Tiểu Bắc vẫn cho là hôi giới cùng hiện thực trong lúc đó là không thể nào có liên hệ. Nhưng hiện tại mối liên hệ này là tồn tại. Chỉ có điều, những này âm binh cùng thành hoàng gia trong lúc đó liên hệ hoàn toàn là bởi vì đắp nạn âm binh thì kiện pháp khí kia, thông qua kiện pháp khí kia, song phương trong lúc đó liên hệ mới trở thành khả năng. Thì ra là như vậy, Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, bởi những này âm binh đi tới hiện thực, đại khái là không thể nào trở lại hôi giới. Cho nên cái kia thành hoàng gia liền để những này âm binh thuộc về Vệ Tiểu Bắc dưới trướng. Nghe lệnh của Vệ Tiểu Bắc, đối với này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý kiến. Sau đó liền để này vài tên âm binh cùng mình phổ nhân cùng đi bốn phía cảnh giới. Đối lập với phổ người đến nói, những này có thể bất cứ lúc nào ẩn thân âm binh đang ẩn núp phương diện không thể nghi ngờ so với phổ nhân dễ dàng hơn một ít. Đợi đến âm binh rời đi, Vệ Tiểu Bắc thì lại từ trong nhẫn chứa đồ đem thành hoàng gia cho kiện pháp khí kia lấy ra. Hắn chuẩn bị thử xem món pháp khí này. Quả làm sao, pháp khí là một cái to bằng bàn tay cờ nhỏ. Vân, thuộc tính, Vệ Tiểu Bắc tới tay sau khi liền. Cái tên liền gọi làm chiêu hồn phiên. Nghe cái tên, trên căn bản liền biết đồ chơi này là làm gì. Bất quá đối lập với nó ở những kia trong tiểu thuyết những kia uy lực vô cùng đồng loại mà nói. Cái này chiêu hồn phiên liền hai cái công năng, một trong số đó là đem bốn phía hồn phách mảnh vỡ hoặc là vừa chết đi sinh vật hồn phách triệu tập. Lại đây, thứ hai chính là cầm trong tay này chiêu hồn phiên có thể thân linh thể. Thiên linh linh, địa linh linh, cầm chiêu hồn phiên quơ quơ. Vệ Tiểu Bắc trong miệng chậm rãi niệm tụng lên thành hoàng gia chuyện cho mình chiêu hồn chú. Theo chiêu hồn chú vang lên, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được trong đầu của chính mình một vài thứ chính đang từ từ tiêu hao bên trong. Vân, đây là một loại tinh thần phương diện trên tiêu hao. Nói trắng ra, hãy cùng những kia trong game phóng thích phép thuật như thế. Lực lượng tinh thần sẽ ở nắm chú đồng thời từ từ tiêu hao. Bất quá, này chiêu hồn phiên cũng không phải loại kia uy lực vô cùng pháp khí pháp bảo. Cho nên tiêu hao tinh thần rất ít, đại khái nắm chú sau 3 ngày, Vệ Tiểu Bắc sẽ tinh thần tiêu hao hầu như không còn. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nắm chú ban đầu mấy phút bên trong, ở Vệ Tiểu Bắc tầm mắt bên trong là không có bất cứ động tĩnh gì. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có chút hoài nghi. Hoài nghi này pháp khí có phải là rời đi hôi giới sau khi sẽ không có công hiệu. Nhưng ngay khi Vệ Tiểu Bắc sinh ra hoài nghi sau một khắc, có động tĩnh, một luồng không tên âm phong từ mở ra chỗ cửa sổ thổi vào. Để trong phòng khách nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt hạ thấp không ít, khiến người ta có một loại nổi da gà tuôn ra ảo giác. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc trước mắt chính đang trình diễn một màn hiện thực phiên bản thiến nữ u hồn. Hoặc là trinh tử, một cái ăn mặc quần dài trắng nữ nhân, sắc mặt trắng bạch, đang từ chỗ cửa sổ một chút bò đi vào. Này khá tốt điểm, nhất làm cho nhân sợ hãi chính là từ trên sàn nhà duỗi ra mấy chi tay. Hướng về trong không khí không ngừng vồ lấy, tựa hồ muốn bắt được món đồ gì, nhưng cũng không bắt được. Được rồi. Vệ Tiểu Bắc biết, đây là chiêu hồn phiên tạo tác dụng, bị triệu tập tới được quỷ hồn, tựa hồ có hơi không quá nghe lời, muốn đe dọa chính mình. Bất quá, đối với cảnh tượng như vậy, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không hoảng hốt, hắn biết, những quỷ hồn này hoàn toàn không có nửa điểm thương tổn tới mình hiện thực năng lực. Thậm chí, nếu như mình đem chiêu hồn phiên buông ra, con mắt đều sẽ không môn. Đương nhiên, cảm ứng mạch xung cùng điện từ trường vẫn có thể nắm lấy chúng nó một chút tung tích. Đặc biệt là ở điện từ trường bên trong, những quỷ này hồn tồn tại chính là một đống lộn xộn sóng điện từ. Theo chiêu hồn chú không tuyệt vọng tụng, hội tụ ở phòng khách quỷ hồn càng ngày càng nhiều. Từ nằm nhoài trên cửa sổ, có chạm ở trong phòng khách, còn có từ sàn nhà, trần nhà, trên vách tường nhô ra, có nam, có nữ, có lão, có ít, thậm chí còn có mấy cái trẻ con trạng quỷ hồn vui vẻ ở vệ tiểu bắc dưới chân qua lại. Ngoại trừ những này thân thể hoàn chỉnh quỷ hồn ở ngoài, còn có một chút ở trong không khí lung tung phi hành đứt tay, đứt chân, đầu lâu, nửa đoạn thân thể chờ chút, những này chính là cái gọi là hồn phách mảnh vỡ. Đối lập với những này may mắn có thể ngưng tụ trở thành quỷ hồn hoàn chỉnh hồn phách mà nói, những hồn phách này mảnh vỡ thời gian tồn tại rất ngắn. Thậm chí ở trong phòng khách phi phi, liền nổ là một đoàn xương trắng, tiêu tan không gặp. Vệ tiểu bắc đếm đếm, cảm giác gần đủ rồi, liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra cái kia bình địa linh thủy. Theo chai này địa linh thủy xuất hiện, hết thảy đang bề bộn việc của mình tình quỷ hồn trong nháy mắt dừng lại. Sau đó liền vệ tiểu bắc nơi này, không thể nghi ngờ, bị nhiều như vậy quỷ hồn coi như là vệ tiểu bắc cũng hơi có chút không quá tự tại. Được rồi, liền ngay cả vệ tiểu bắc không thừa nhận cũng không được. Này địa linh thủy đối với quỷ hồn có vô cùng sức hấp dẫn. Nếu không thì, làm sao có khả năng cách hồ lô đều có thể phát hiện này địa linh thủy tồn tại. Bất quá, đối lập ở mặt đất linh thủy, này chiêu hồn phiên đối với quỷ hồn kinh sợ tác dụng tựa hồ càng lớn một chút. Chỉ ít ở vệ tiểu bắc kéo ra nút lọ, cái kia nhẹ nhàng khoan khoái mùi hướng về bốn phía khuếch tán sau khi đi ra ngoài. Những quỷ hồn kia nhất thời có vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không dám tiến lên nửa bước. Vệ tiểu bắc nhẹ nhàng rung một cái hồ lô dưới đáy. Theo mặc dù là một giọt óng ánh trong suốt thủy châu từ miệng hồ lô nơi bay ra, rơi vào một tên tráng hán quỷ hồn trên người. Theo giọt này địa linh thủy rơi xuống ở tráng hán kia quỷ hồn trên người. Tráng hán kia quỷ hồn trắng như tuyết sắc mặt gần giống như hỏa như thế. Hết mức biến hồng, sau khi bên ngoài cơ thể từng tầng khói xám lăn lộn mà ra. Không bao lâu liền đem bao phủ ở bên trong. Vệ tiểu bắc biết, này địa linh thủy tập trung vào sau khi chuyển hóa thời gian đại khái ở khoảng 5 phút, cho nên cũng không có chờ đợi. Mà là đem đệ nhị nhỏ địa linh thủy đầu đến chỗ cửa sổ tên kia ma nữ trên người. Sau đó, một giọt nhỏ địa linh thủy bay ra, ở vệ tiểu bắc khống chế dưới tập trung vào một ít quỷ hồn trong cơ thể. Những quỷ này hồn có nam, có nữ, có lão, có ít, trẻ con, thậm chí còn có cái cụt tay gãy chân. Tổng cộng có 6 con quỷ hồn. Ngoài ra còn có một giọt địa linh thủy nhưng là đầu đến chỉ có một cái xương sọ hồn phách mảnh vỡ. Bên trên, lần đầu chuyển hóa âm binh, vệ tiểu bắc vì kiểm tra này địa linh thủy hiệu quả. Tự nhiên là các loại hình quỷ hồn đều muốn tuyển chọn. Đã như thế, đợi được những này âm binh chuyển hóa xong xuôi, vệ tiểu bắc liền có thể rõ ràng môn chuyển hóa âm binh có cái gì không giống. Phốc, một tiếng dường như pha lê phá nát nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến. Con thứ nhất quỷ hồn đã chuyển hóa xong xuôi, bên ngoài cơ thể khói xám dường như gặp gỡ máy hút bụi. Trong nháy mắt liền bị đánh nhập trong cơ thể, do đó hiện ra một tên âm binh đến. Vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức liền rơi vào tên này âm binh trên người. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.